Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, mạch đường cương lĩnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lợi dụng khoa dơ tuyển chọn nhân tài. Điểm này sau khi nói xong, Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh nói tiếp, Tần Thiên gật đầu. Nói, còn nữa chính là khích lệ buôn bán. Chỉ có thường xuyên mua bán lui tới, người có thể làm cho ta đại đường càng thêm phú cường. Mới có thể có nhiều hơn tiền tài chảy vào. Có tiền tài, dĩ nhiên là có thể mạnh binh. Một cái quốc gia có thể hay không mạnh mẽ, có phải hay không giàu có. Thật ra thì rất lâu, nhìn chính là bọn họ buôn bán có phải hay không rất phồn vinh mạnh mẽ. Chỉ có mua bán lui tới mới có thể chân chính phú cường một cái quốc gia. Tần Thiên những lời này nói xong, toàn bộ đại điện nhưng là đột nhiên yên tĩnh lại. Nhưng cái này loại yên lặng rất nhanh bị một người cho đánh vỡ. Cao Sĩ Liêm đứng dậy, hắn nhìn Tần Thiên ha ha cười một tiếng, chặt nói tiếp, Thánh Thượng, thần không đồng ý. Tần Thiên theo như lời, buôn bán đích xác là có thể phồn vinh ta đại đường. Dẫu sao chúng ta cần các loại đồ, đều là thông qua mua bán lui tới lấy được. Chẳng qua là, thần không đồng ý khích lệ buôn bán. Chúng ta vẫn là phải khích lệ nông canh, áp chế thương nhân. Nếu không, rất nhiều người dân đều đi buôn bán, không người xử lý sản xuất. Ta đại đường lương thực, ắt phải thiếu hụt à. Khi đó, lại như thế nào cho phải? Coi trọng thương mà nói, chỉ sợ cũng muốn đả thương nông. Cái này là rất nhiều người đều có một cái quán tính ý tưởng. Dẫu sao, nông dân một năm khổ cực làm lụng, mới kiếm mấy đồng tiền à. Nhưng nếu như buôn bán nói, có thể hơi buôn bán một ít đồ, nửa tháng một tháng, liền sau mình một năm kiếm cũng còn nhiều hơn. Thương nhân xu lợi, người dân vậy xu lợi, những nông dân kia thấy buôn bán kiếm tiền, hơn nữa làm thương nhân còn có địa vị, vậy bọn họ khẳng định đều sẽ có buôn bán dự định. Lâu ngày, rất nhiều đất đai ắt phải hoang phế, không có ai làm ruộng, lương thực cũng không đủ. Lương thực không đủ, đại đường thì phải ra đại vấn đề. Cho nên, Cao Sĩ Liêm đứng ra sau đó, lớn rất nhiều thần vậy đều rối rít đứng ra phụ hòa. Thánh thượng, ta Hoa Hạ đất đai, hơn ngàn năm tới đều là nặng nông nhẹ cửa hàng, quy củ này vạn không thể phế. Đúng vậy, mời thánh thượng phải suy nghĩ cho kỹ. Ngoặc kép, không thiếu đại thần đứng ra phản đối. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, vậy rất là quấn quýt. Khích lệ buôn bán, Cao Sĩ Liêm nói những vấn đề kia là thật có thể xuất hiện. Nhưng nếu không khích lệ buôn bán, muốn trong thời gian ngắn mạnh mẽ đại đường, phú cường đại đường, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đúng sự kiện có hai mặt, làm người ta hết sức quấn quýt, không biết nên làm thế nào cho phải. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, cũng không có vội vã phản bác, cho đến tất cả mọi người nói xong hết rồi, hắn mới đứng ra, nói, Thánh Thượng, thần nói khích lệ buôn bán, có thể chưa nói muốn nhẹ nông à, thần ý nghĩa, buôn bán và nông canh muốn cũng nặng, xí, nói gì cũng nặng, buôn bán kiếm tiền so làm ruộng kiếm tiền muốn nhanh hơn. Khi đó, cũng không phải là người cũng nặng không cũng nặng là có thể giải quyết. Đúng vậy, những nông dân kia cũng không ngu. Nếu như buôn bán càng kiếm tiền, bọn họ nguyện ý tiếp tục làm ruộng mới là lạ. Xu lợi à, người cũng xu lợi. Người Tần Thiên rốt cuộc có hiểu hay không những thứ này? Mọi người ngươi một câu ta một lời chỉ trích Tần Thiên. Tần Thiên nhưng chỉ dửng dưng một tiếng. Trên đời này, làm ruộng người có rất nhiều. Có một ít người chỉ biết làm ruộng. Những người này, hoàn toàn đủ để chống đỡ ta đại đường tất cả đất đai. Hơn nữa, đến lúc đó có thể ra chiếc một ít chính sách, để cho người dân làm ruộng còn có bảo đảm. Như thế, không buồn không người chồng. Trên đời này, vĩnh viễn cũng không thiếu làm ruộng người. Dù là đời sau cái loại đó đã hết sức phát đạt thời đại cũng không ngoại lệ. Bởi vì là lương thực là căn bản, trồng ít người, giá lương thực tự nhiên lên tăng, làm ruộng cũng chỉ có thể kiếm tiền. Khi đó nhất định là có người đi làm ruộng. Hơn nữa buôn bán là cần đầu não, không là mỗi người đều có thể đi buôn bán. Tần Thiên nói như vậy hoàn, như cũ gặp phải một số người công kích. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng suy nghĩ, nếu như buôn bán và nông canh có thể cũng nặng, đây đối với bọn họ Đại Đường mà nói, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Suy nghĩ hiện tại Đại Đường cần phú cường, có lẽ có thể thử một chút, chân thực không được, lại ngăn lại cũng được. Suy nghĩ sau này, Lý Thế Dân khoát tay một cái, nói, tốt lắm. Chấm đồng ý Tần Ái Khanh quan điểm, ta Đại Đường vẫn là phải khích lệ buôn bán. Tần Ái Khanh nói tiếp, Lý Thế Dân mở miệng, Cao Sĩ Liêm các người mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vậy không thể làm gì, chỉ có thể hậm hực như vậy thối lui. Mặc cho Tần Thiên nói tiếp, Tần Thiên nói, Thánh Thượng, trừ nhân tài và khích lệ buôn bán bên ngoài, thần lấy là trọng yếu nhất. Chính là nâng cao ta Đại Đường binh lực. Binh lực không mạnh, làm sao diệt đột quyết? Lời này mở miệng, ngược lại là không có ai phản bác. Dẫu sao đây là tất cả mọi người cũng công nhận một sự thật. Chỉ có Đại Đường binh lực cường đại. Như vậy, muốn tiêu diệt đột quyết mà nói, mới có thể dễ dàng hơn. Thật ra thì Tần Thiên nói những thứ này cũng rất đơn giản, dễ dàng hiểu. Chính là nhân tài và tài sản, có những thứ này sau đó, liền có thể mạnh binh, chỉ cần binh mạnh, Đại Đường đem đánh đâu thắng đó. Tần Ái Khanh nói không sai, vậy đối với mạnh binh, ngươi thấy thế nào? Thánh Thượng, thần lấy là, làm từ mấy cái phương diện tới tiến hành mạnh binh. Thứ nhất, chính là ta Đại Đường tướng sĩ thân thể tố chất, cái này không thể hoang phế. Phải chăm chỉ luyện tập, để cho tướng sĩ thể chất tăng cường. Như vậy mới phải ở trên chiến trường chém giết. Thứ hai, chính là tăng cường binh chủng. Ta Đại Đường kỵ binh, bộ binh, cung tiễn thủ đều có. Nhưng số lượng cũng đều không phải rất nhiều. Kỵ binh và cung tiễn thủ trừ không nhiều bên ngoài, công cụ vậy tương đối kém. Cho nên điểm thứ ba, thì phải nâng cao những thứ này công cụ. Kỵ binh, chúng ta phải dùng tốt nhất chiến mã. Cung tiễn thủ, ta phải dùng tốt nhất thợ. Liền liền bộ binh binh khí. Vậy phải cải tiến, lời này mở miệng, quần thần như cũ không lời có thể nói. Bởi vì là Tần Thiên nói những thứ này đều là sự thật. Đột quyết kỵ binh thập phần cường đại. Bọn họ Đại Đường bộ binh gặp, trên căn bản liền không có bao nhiêu phần thắng. Chính là bọn họ Đại Đường kỵ binh gặp đột quyết kỵ binh cũng phải rơi hạ phong. Bộ binh, cung tiễn thủ đợi một chút, tương đối mà nói đều không phải là đặc biệt mạnh, cùng đột quyết cũng kém một đoạn. Như vậy coi như bọn họ Đại Đường nhân số và đột quyết tương đương, coi như bọn họ giỏi về lợi dụng trận pháp và binh pháp, nhưng muốn thủ thắng nhưng cũng không phải là có 100% chắc chắn, chỉ có ở các hạng dưới tình huống cũng so đột quyết cường hãn, bọn họ mới có ở quyết chiến lúc này có thắng lợi có thể. Tần Thiên tại đại điện lên vừa nói, rất nhanh, Mạnh Đường cương lĩnh liền dần dần rõ ràng, mà nghe hiểu những thứ này cương lĩnh sau đó, mọi người liền phảng phất có mục tiêu, có phương hướng như nhau. Liền muốn ăn thuốc trợ tim, thuốc an thần, rốt cuộc chẳng phải sầu lo. Tần Thiên đem tất cả tình huống đều nói xong hết rồi. Bất quá có một ít hắn nhận là rất trọng yếu, nhưng là cũng không có nói. Vậy chính là có quan các nơi phiên vương tình huống. Các nơi phiên vương đối với Đại Đường mà nói đúng là rất có lợi. Chí ít tần vương cùng với duy trì các nơi ổn định đều rất có trợ giúp. Nhưng phiên vương không thuộc về lòng, nhưng cũng bất lợi Đại Đường. Như vậy để cho đại đường đang đối với bên ngoài tác chiến lúc này còn cần đề phòng những thứ này. Phiên vương từ bên trong cắn một cái. Cho nên Tần Thiên là muốn đem tước phiên vậy nói ra. Bất quá tước phiên là lớn chuyện. Ở lý thế dân binh không có cường đại lên trước. Sợ rằng nói nhiều vô ích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. TRUYENCV.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-YTSANS-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.